Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc xe màu tím, Trương Chính nhìn thấy Thời Diễm bắt đầu tăng tốc qua gương chiếu hậu. Gã mừng thầm, nhanh lên, nhanh nữa lên, hãy vượt qua tao nào. Để mày nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Nếu mày muốn thắng đến vậy, được thôi, tao nhường cho mày đấy. Nhưng cũng phải xem mày có mạng để làm điều đó hay không nữa. Trương Chính nghiến răng, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe màu tím lao đi như một tia chớp lao qua một góc cong. Nhanh chóng tiến về phía trước. Bình luận viên hét lên. Trương Chính cũng bắt đầu tăng tốc. Hai người này đang quyết liệt bám đuổi nhau. Liệu đây có phải là hình thái thực tế của mối quan hệ lượng tử trong vật lý không? Nhậm Tiểu Lạc nhìn thấy Trương Chính bắt đầu tăng tốc. Ánh mắt anh ta cũng dần trở nên u ám hơn. Đến giờ rồi, Thời Diễm à, hãy nhận lấy cái kết của mày đi. Trong phòng VIP, Thời An đứng bên lan can. Không nói lời nào, vẻ mặt cô lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tựa như cô nhóc ồn ào hài hước ngày thường trong nháy mắt đã biến mất. Sự thay đổi đột ngột của hai tay đua trên sân có thể khiến người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng với người nắm rõ cốt truyện ban đầu như Thời An thì cô biết Trương Chính sắp ra tay rồi. Trong mạch truyện gốc thì Trương Chính đã khiến Thời Diễm gặp nguy hiểm ngay tại đây. Thời An đã làm tất cả những gì có thể. Giờ cô chỉ còn biết cầu nguyện trong lòng cho anh ba bình an trở về. Trên sân, Thời Diễm thấy động tác tăng tốc của Trương Chính. Ánh mắt anh trùng xuống. Nhanh chóng chuyển số và đạp ga lao lên. Bình luận viên thấy Thời Diễm và Trương Chính cùng lúc tăng tốc. Phía trước là khúc cua nhỏ. Thông thường những tay đua sẽ giảm tốc khi vào khúc cua. Nhưng hai người này lại có hành động bất thường. Chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra rồi sao? Bình luận viên lầm bầm. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sợ rằng sự cố 901 sẽ lại tái diễn. Thế thì đúng là một thảm họa. Xe của Thời Diễm nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe tím của Trương Chính. Tiến vào khúc cua, khán giả nín thở theo dõi. Sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc hấp dẫn nào. Trời ơi, đây là trận đua xe hay nhất tôi xem trong năm nay. Mặc dù hành động của hai người này có chút điên rồ. Nhưng thực sự rất kích thích. Thích ghê, tuy hơi nguy hiểm tí. Nhưng xe cứu thương đã có mặt, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Thứ bọn tôi muốn xem chính là những trận đua kích thích hồi hộp, khiến cho adrenaline tăng vọt. Vào khúc cua rồi, nhìn kìa, hai người giờ đây đang sát vào nhau, đang ép đường rồi đấy. Tiếng hô hào của khán giả chứng kiến cảnh cạnh tranh gay cấn. Một cảnh tượng đầy kịch tính đã lâu không thấy khiến mọi người hồi hộp đến mức tim đập thình thịch. Ngay cả hơi thở của bình luận viên cũng dừng lại, nín thở chăm chú dõi theo trận đấu trên sân. Ké tê tê tê, âm thanh chói tai của va chạm kim loại vang lên từ sân đua. Chuyện gì vậy? Trong bầu không khí căng thẳng, Nhậm Tiểu Lạc nghe thấy tiếng va chạm kim loại sắc nhọn phát ra từ màn hình. Lập tức đứng bật dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt anh ta dán chặt vào chiếc xe đỏ tím ở giữa sân. Chỉ có va chạm giữa hai chiếc xe mới phát ra âm thanh này. Chuyện gì vậy? Nhậm Tiểu Lạc lầm bầm chửi thề. Cái tên Trương Chính ngu xuẩn này. Trước cuộc đua, anh ta đã nhắc đi nhắc lại với Trương Chính rằng không được phép va chạm với xe của Thời Diễm. Bằng không, nếu Thời Diễm xảy ra chuyện, nhà họ Thời và dư luận trên mạng rất có thể sẽ đổ lỗi cho Trương Chính. Họ sẽ cho rằng trong lúc va chạm, Trương Chính đã giở trò xấu với xe của Thời Diễm. Điều anh ta muốn là, nếu Thời Diễm thật sự gặp nạn, mặc dù mọi người đều biết do Trương Chính gây ra, nhưng họ sẽ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào để buộc tội đối phương. Vì vậy, anh ta đã dặn đi dặn lại với Trương Chính, không được va chạm với xe của Thời Diễm trong cuộc đua, để tránh gây ra những nghi ngờ không cần thiết. Nhưng giờ, Chẳng lẽ Trương Chính đã tức đến mờ mắt? Ư, xe của Thời Diễm đã bị bọn họ giở trò, nhưng đến giờ đối phương vẫn chưa gặp chuyện gì, thế mà Trương Chính lại nóng vội ra tay. Nhậm Tiểu Lạc càng nghĩ càng tức giận. Đồng, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Cậu ta đờ, ớ, em mở mạnh vào lan can. Lực đờ, ớ, em mở mạnh đến mức khiến nó lập tức lõm xuống. Trương Chính đúng là thứ ngu si đần độn. C, H, E, T, T. Khi bình luận viên nhìn thấy tình hình trên sân, dựa vào kinh nghiệm của mình đã nhanh chóng xác định đó là tiếng va chạm giữa các chiếc xe. Anh lập tức trao đổi ánh mắt với đạo diễn bên cạnh. Trong những khoảnh khắc quyết định như này, thường sẽ có cảnh quay chậm lại. Anh muốn xem lại để biết chính xác ai đã va chạm với ai. Trời ơi, vừa rồi là tiếng gì vậy? Âm thanh kim loại chạm nhau chói tai đến mức suýt làm tôi thủng màng nhĩ luôn rồi. Thật kịch tính, tôi biết, đó là tiếng hai chiếc xe va chạm vào nhau mà ra đấy. Trong tình huống này, bằng mắt thường thì chúng ta không thể thấy được dấu vết gì cả. Mau nhìn kìa, trên màn hình đã có cảnh quay chậm. Khu vực khán giả bắt đầu trở nên xôn xao. Mọi người đều đang bàn tán về việc ai đã va vào ai trước. Khi màn hình phát lại cảnh quay chậm, tiếng ồn ào ngay lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía màn hình. Bình luận viên trong lúc căng thẳng cũng không còn tâm trí để bình luận. Anh ta cũng cùng với khán giả chăm chú nhìn lên màn hình. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả trên màn hình. Sau khi Trương Chính tăng tốc, Thời Diễm cũng không chịu thua, nhanh chóng tăng tốc lao theo. Nhưng anh vẫn ý thức giữ một khoảng cách nhất định với chiếc xe của Trương Chính. Lúc này, thời điểm then chốt đã đến. Chiếc xe đua màu tím của Trương Chính như thể đang tìm kiếm Thời Diễm. Sau khi tìm được anh, lập tức giảm tốc độ và đờ, ớ, em mờ vào. Thời Diễm nhanh chóng giảm tốc và nghiêng sang trái để tránh. Nhưng khi Thời Diễm rẽ trái, Trương Chính cũng rẽ trái. Thời Diễm rẽ phải, Trương Chính cũng rẽ phải. Đến đây, bất kỳ ai có mắt cũng có thể nhận ra. Đây là hành động có chủ đích nhắm vào Thời Diễm của Trương Chính. Bình luận viên chỉ biết câm lặng. Trong suốt nhiều năm trên sân đua, anh đã thấy không ít tay đua sử dụng thủ đoạn khiến đối thủ không thể thi đấu. Nhưng hầu hết họ không lộ liễu như vậy, mà cách thức lại thấp kém như thế. Thật sự khiến người ta bất lực. Bình luận viên cầm mic tóm tắt lại những gì vừa xảy ra trên sân đua cho mọi người nghe. Khán giả ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Thật sự không biết nói gì luôn. Trương Chính có nhất thiết phải chơi bẩn kiểu này không? Anh ta không thể thi đấu một cách công bằng được hả? Quả nhiên, tôi đã biết Trương Chính không phải là người tốt mà. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra rồi. Kiểu này, Thời Diễm thực sự đã gây ấn tượng với mọi người. Khi Trương Chính tự giảm tốc đờ, ớ, em mờ vào anh ấy thì Thời Diễm lại chủ động giảm tốc và rẽ sang một bên để tránh va chạm. Nhưng tiếc thay Trương Chính lại ngu ngốc nhất quyết lao vào. Ngay khi phát ra tiếng va chạm, trái tim của Thời An như ngừng đập, hai cánh tay buông thõng bỗng chốc tê dại. Khi thấy Thời Diễm không gặp chuyện gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thời An thấy nhẹ nhõm, nhưng Nhậm Tiểu Lạc thì lại nổi giận. Cách Trương